12 chòm sao và thế giới phép thuật. Chương 24, dấu ấn 3. Góc truyện audio.com. Bầu trời ở ngôi trường Zodiac bao phủ một tầng mây xám xịt không khỏi khiến cho người khác cảm thấy khó chịu. Dự là sắp có một cơn mưa lớn đây. Alice ngồi thả mình trên mái nhà của khu ký túc tách biệt so với học viên ở đây. Nơi đây không khác gì chiếc lồng giam giữ sự tự do của một con chim cả. Các cô đã sống ở đây từ lúc nào chắc cô cũng không còn nhớ. Trong năm người hậu duệ của Ma Vương có lẽ cô là đứa duy nhất không muốn tham gia cái việc hồi sinh vô nghĩa kia một tẹo nào. Cơ bản con rối thì mãi mãi là con rối thôi, còn phải xem kẻ điều khiển như thế nào. Alice cũng biết một điều chắc chắn, người đã đọc được cái ý nghĩ vớ vẩn của cô. Cô không muốn làm nô lệ cho bất cứ kẻ nào. Không muốn phục thù ai. Alice thở dài, muốn chối bỏ nhiệm vụ đâu có dễ. Bởi trong người cô đang chảy dòng máu đó. Chính nó đã trói buộc cô. Vụ giết người ở trong ngôi trường này cô biết ai là hung thủ. Nhưng biết cũng không để làm gì. Mọi thứ đang đi đúng theo kế hoạch của bà ta. Không ai có thể thoát khỏi khả năng tiên đoán đó. Kết quả như đang bày ra trước mắt. Trận này bên cô đã thắng. Cái gì? Tam Ti hét lên. Hóa ra chính nhà đầu bày ra cái vụ cãi nhau đấy. Thì tôi đang muốn cho bà ta đắc ý một tẹo. Thử nếm mùi gậy ông đập lưng ông có mùi vị như nào. Thiên Bình cong môi đầy nham hiểm. Đôi mắt tím lóe lên vài tia tinh danh. Mà cái lão già già phu có phải sống lâu rồi nên lú không? Nội gián trà trộn vào lúc nào cũng không biết. Thiên Bình lầm bầm mắng người hiệu trưởng đáng kính kia. Người hiệu trưởng đó được mệnh danh là tên quỷ kế đa đoan, không ngờ có người lại vượt mặt được cái biệt danh này của lão hiệu trưởng kia. Bầu trời trên hành tinh dần bị bóng đêm nuốt trọn, nơi 12 sao ở tách biệt hoàn toàn với khu ký túc xá của những học viên khác. Không chỉ bởi họ là 12 con người có điểm thi phép thuật cao nhất mà trên vai họ còn gánh vác trọng trách đặc biệt hơn người thường. Trên hành tinh Zodiac, các tinh linh là một bộ tộc cổ xưa, họ có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giữ gìn cân bằng cả hành tinh này. Bởi hành tinh này bị đe dọa, có lẽ các hành tinh khác cũng không thể tồn tại được. Các tinh linh luôn được tôn sùng một cách đặc biệt, họ luôn được các người dân trên hành tinh tôn thờ một cách long trọng. Mỗi vương quốc được bảo hộ một tinh linh. Tinh linh và vị vua của vương quốc đó càng gắn bó thì vương quốc đó càng hưng thịnh. Song Ngư tựa đầu bên cửa sổ suy nghĩ vẩn vơ. Hiện giờ cô mới sắp xếp lại những chuyện vừa xảy ra. Ngư Nhi chắc chắn rằng cái chết của cậu bạn bị giết hôm nay và của mẹ cô cùng là một người gây ra. Cự giải lén cho cô xem nguyên nhân dẫn đến cái chết của bạn đó. Cả hai đều bị lấy mất trái tim. Bụng Song Ngư lại quặn lên. Chỉ cần nghĩ lại về những hồi ức đó cô lại cảm thấy buồn nôn. Cô cảm thấy ghê tởm bà ta. Ngư Nhi cũng biết lý do tại sao cô lại bị truy bắt đến cùng như vậy. Song Ngư vội chạy vào nhà vệ sinh nôn hết những đồ đã ăn tối nay ra. Vừa đúng lúc các sao nữ đi qua phòng Ngư Nhi nghe tiếng động mạnh vội chạy vào. Nhìn sắc mặt tái xanh của Song Ngư, cự giải xót xa, giải Nhi bấm tay đầy áy náy. Ý định của cự giải đưa cho Song Ngư xem hình đó để xem có manh mối gì không. Ai ngờ lại khiến cho Ngư Nhi nghĩ về những ngày tháng đó. Các sao lo lắng hỏi han khi nhìn sắc mặt Song Ngư. Nhân mã lúc nào cũng là cô gái tràn đầy năng lượng nhất xua tan mọi lo lắng. Bà làm sao vậy, hay ăn đồ ăn không hợp, chắc chắn là do tên Kim Ngưu nấu đồ ăn không đảm bảo rồi. Các sao bật cười với lý lẽ của ngựa con xoa tan đi không khí căng thẳng vừa nãy. Nếu không khỏe thì có thể xin ở lại. Tôi nghĩ mấy ông ba tinh linh đó không làm khó đâu. Song Ngư xua tay vì sức khỏe của cô chính bản thân cô rõ nhất. Không sao đâu, chỉ cảm thấy hơi khó chịu thôi. Vừa nói ánh mắt vừa liếc sang cự giải. Song Ngư hiểu cự giải nghĩ gì. Chắc hiện giờ Giải Nhi đang cảm thấy có lỗi vì đã đưa bức ảnh đó cho Ngư xem. Sử nữ nheo đôi mắt nâu thâm trầm không kém phần xinh đẹp kia. Hai người có gì giấu mọi người đúng không? Cự Giải và Song Ngư lắc đầu nguầy nguậy. không thể nói rằng trong tay hai người đang có hình ảnh của cậu bạn sáng nay bởi đây là thông tin tuyệt mật. Mắt của Sử càng trở nên sắc lạnh hơn quét qua hai người họ khiến cho mấy sao nữ ở không rét mà run. Quả không hổ danh Mama Tổng Quản. Mọi người đến giờ rồi. Mấy ông kia đang gọi kìa. Nhân mã nhắc nhở, giải vây cho cá và cua. Tuy chưa thấy mặt nhưng đã nghe giọng của bạn sư tử đáng kính như đang gào lên. Mấy chị ơi, chị nhanh hộ em, sắp đến giờ rồi, nhanh để em còn phải đi nhảy. Chả phải xuống rồi đây sao? Sao anh lắm mồm thế nhở? Nhân mã nóng máu, không hiểu sao mấy tên này lại có fan nhiều thế chứ nhỉ? Không hiểu bọn họ thích mấy tên này điểm nào? Sư tử như muốn dựng đứng người lên định nhảy vào cái tay đôi với nhân mã liền bị Kim Nghiêu ngăn lại. Cãi nhau với cô ta làm gì? Ông cãi không lại đâu. Chấm, xí, cả hai lườm nguýt nhau muốn cháy cả người. Tinh linh sáng nay xuất hiện trên màn hình nay bất thình lình xuất hiện trong nhà của các sao. Khí thế toát ra từ ông ta khiến cho các sao im lặng không còn ồn ào như vừa nãy. Dáng người nhỏ bé là vậy nhưng ông ta là người tạo ra kết giới an toàn và chắc chắn nhất của hành tinh này. Chính ông ta cũng có thể tạo ra một thế giới khác song song với thế giới thật. Thưa ngài, giờ chúng ta sẽ đi đâu? Sử nữ lúc nào cũng là người lễ nghĩa nhất lên tiếng. Rô hé mắt nhìn, lãnh đạm trả lời, việc này sẽ liên quan đến tương lai các em sau này. Những gì diễn ra trong hôm nay hoàn toàn đều là bí mật. Nói xong, Rô phất tay, lẩm nhẩm câu thần chú cổ xưa một lớp kết giới nữa được tạo ra bao quanh khu ký túc. Một luồng ánh sáng cam lóe lên, cánh cửa dẫn sang thế giới song song dần hé mở. Rô đi trước dẫn đường, các sao lần lượt đi theo sau, đôi tay song ngư nắm chặt lại, cô có triệu chứng sợ bóng tối. Sư tử vung tay, những đốm lửa nhỏ dần thắp sáng cả không gian tối om không có điểm dừng này. Song ngư dần cảm thấy ấm lòng, bất chợt bàn tay nhỏ đang siết chặt của ngư nhi dẫn được nới lỏng. Sư tử dịu dàng nắm lấy đôi tay đang bị móng tay đâm vào da thịt sắp rỉ máu kia. Song ngư vội ngẩng đầu, dưới ánh sáng phát ra từ ngọn lửa của sư tử, ngư nhi liền cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Chiếc cằm cương nghị đầy tự tin và kiêu hãnh. Trong phút chốc song ngư cảm thấy thế giới của ngư nhi chỉ cần sư tử xuất hiện ra mọi chuyện đều có thể giải quyết. Bàn tay dần được thả lỏng. Song ngư khẽ đan vào tay sư tử khiến cho bạn sư hơi bất ngờ. Nhưng trong lòng như đang mở hội vậy. Sư tử hơi cúi người thì thầm với song ngư. Có phải cô thấy tự nhiên tôi đẹp trai hơn đúng không? Song ngư ngượng chín mặt một phần do sư tử cứ phả hơi vào tai cô. Một phần bị sư tử nói trúng tim đen. Đừng tưởng bờ, mồm thì nói vậy, nhưng miệng hai người vẫn kéo lên hết cỡ. Xung quanh hai người này tỏa ra không khí ngọt ngào. Cự giải và nhân mã đi sau cặp đôi này mà chỉ biết tặc lưỡi. Ngán ngẩm không nói nên lời. Đi một lúc phía trước phát ra luồng sáng vàng nhẹ. Một cánh cửa chạm khắc đầy tinh tế những hình thù khó hiểu nhẹ nhàng được mở ra. Không gian bên trong khiến cho người ta choáng ngợp bởi sự trang nghiêm của nó. Không gian ở đây cứ như là vô tận vậy không nhìn thấy điểm dừng ở đâu. Bàn ghế thủy tinh được xếp gọn gàng và hàng lối. Mỗi chiếc ghế đều được khắc một ký tự riêng nổi bật trong màu trong suốt đó. Các sao khẽ trầm trồ, ai nấy đều không tự chủ mà thốt lên. Rô dẫn các sao đến một chiếc bàn tròn. 12 chiếc ghế đã được đặt sẵn ở đó. Trên mỗi chiếc ghế đều đã được khắc tên 12 người. Ai nấy đều tự động đi vào chỗ ngồi. Rô biến mất trước khi đi chỉ nói một câu. Người mà muốn gặp các em sẽ đến ngay thôi. Bởi vì là ngồi theo thứ tự. Cự giải nói thầm với sư tử. Cần tôi đổi chỗ cho không? Anh đầu sông, em cuối sông còn gì? Ý cô là, này, thích thì nói thích, vừa nãy còn tình chẳng ý thiếp cơ mà. Anh mà không nhanh thằng khác hốt mất lúc ý đừng có mà than. Sư tử im lặng không nói gì. Trong lòng cậu liệu rằng đây là yêu. Sư tử không muốn đưa ra một quyết định nào bồng bột. Vì nóng tính nhưng sư tử luôn suy nghĩ trước sau. Cậu không muốn phạm sai trái. Cánh cửa to chạm khắc đầy hình thù quái dị kia một lần nữa được mở ra. các sao liền đánh mắt về hướng cửa. Bóng dáng của một người đàn ông dần hiện ra. Ai cũng nín thở khi nhìn thấy nhan sắc đó. Người đàn ông đó đẹp đến mức khiến người đối diện phải ganh ghét. Mái tóc bạc buộc hờ sau lưng có vài sợi khẽ rủ xuống vầng trán xinh đẹp kia. Đôi mắt tím quý phái khẽ lướt một lượt đầy ôn nhu. Khóe miệng lúc nào cũng hơi cong thấp thoáng một nụ cười. Trên người khoác bộ vest đen ôm trọn từng đường nét hoàn hảo của cơ thể. Đôi vai của người đó còn có một con mãnh xà đang lười biếng không thèm hé mắt nhìn mọi chuyện xung quanh. Người đàn ông tiến dần đến chiếc ghế đang để trống ở chiếc bàn mà 12 sao đang ngồi. Người đó cất giọng trầm ầm. Chào các chiến binh tương lai. Ta là xà phu chính là hiệu trưởng của ngôi trường Zodiac này. Các sao há hốc mồm. Người đàn ông đẹp đẽ này thực sự là hiệu trưởng. Thế không phải là ông già hôm khai giảng ư, nhân mã bột miệng. Nói xong mới biết mình lỡ lời. Xà phu không cảm thấy tức giận với lời nói của ngựa mà chỉ cười nhẹ giải thích. Thuật biến hình chính là sở trường của tôi. Thuật biến hình là một trong những thuật bị cấm trên hành tinh này. Nếu muốn học có lẽ cũng không còn người dạy mà học. Không ngờ người thầy hiệu trưởng đáng kính lại biết thuật này. Thưa thầy, đây là thuật cấm, tại sao thầy lại được phép sử dụng? Sử nữ rất nhanh đưa ra câu hỏi cũng là giải đáp thắc mắc cho những người ở đây. Tôi sống đủ lâu để được phép sử dụng thuật đó. Câu trả lời của xà phu như muốn cảnh báo, cho dù giọng nói nhẹ như nước. Sống đủ lâu để được dùng phép đó có lẽ từ khi hành tinh này xuất hiện chăng? Bảo Bình đọc nhiều sách, cô cũng đoán ra được người đàn ông này bao nhiêu tuổi rồi. Nhưng với nhan sắc đó thật khiến cho người khác không khỏi ghen tị. Chấm, bây giờ chúng ta vào việc chính. Lý do tôi tập hợp đủ các em ở đây có lẽ mấy đứa cũng biết. Hiện giờ phong ấn của ma vương ngày đang dần yếu. Các em có thể thấy được các hiện tượng dị thường gần đây. Song ngư, cự dài, sư nữ bia rừng ở vương quốc các em hiện xuất hiện rất nhiều quái đúng không? Sử nữ gật đầu, vấn đề này khiến sử nhi dạo này rất đau đầu. Tình báo nói rằng số lượng con quái vật ở gần bìa rừng nơi có kết giới ngày càng nhiều. Càng tiêu diệt càng đông. Bọn này như biến dị vậy. Không có cách nào có thể tiêu diệt tận gốc được. Hiện giờ muốn phong ấn lại ma vương hoàn toàn thì chúng ta phải tìm mảnh linh hồn cuối của ma vương và kết hợp sức mạnh của 12 chiến binh. Nhưng thầy ơi, giờ kiếm 12 chiến binh ở đâu? Nhân mã lên tiếng. Cô được kể là 12 chiến binh sau khi phong ấn ma vương cũng hy sinh, chả lẽ gọi họ lên. Xà phu cười nhẹ, chỉ vào nhân mã, chính các em sẽ là những chiến binh tiếp theo. Chính dấu ấn ở bên tay trái của các em là minh chứng các em là người được chọn. Kết chương.